Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 1999. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục hoặc nghiên cứu tìm học về giáo lý Phật. Nay thì chúng ta tiếp tục học thức học kỳ thứ 11. Tuần rồi thì chúng ta nghiên cứu tới cái tâm sở thiện. Cái tâm sở thiện thì nó có 11 món. Mà vừa rồi thì mình học cái món thứ nhất rồi, mới tới món thứ nhất thôi. Thế thì xin nhắc lại, chúng ta học định nghĩa về chữ thiện á mà. Thiện có nghĩa là tăng ích, tức là đem lại nhiều cái điều thuận lợi cho cái việc tu tâm dưỡng tánh. Tăng là thêm lên, chữ ích là lợi ích, tức là nó tăng ích trong cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả thì đều được gọi là thiện. Thế thì là 11 món thiện thì chúng ta đã học được cái món tính rồi. Đại chúng nên rất cẩn thận mà lưu tâm về cái chữ tính, là cái đức tin ở trong đạo Phật. Nếu chúng ta tin mình lệch đi một tí thôi là coi như là suốt cuộc đời mình quy y gọi là đệ tử Phật mà mình không phải đệ tử Phật. Quy y đệ tử Phật đàng hoàng, nhưng mà thậm chí là mình trở thành ngoại đạo. Là vì theo như Lục Tổ Huệ Năng dạy đó, thì chữ ngoại đạo, thì định nghĩa đó, chữ ngoại đạo là cái người mà hướng ngoại, tu theo cái đạo hướng ngoại, cầu ở bên ngoài. Không tin nữa là cái khả năng thành hiền thánh, thành thanh văn viên giác, thành Bồ Tát cho tới thành Phật, không tin mình có khả năng đó, mà chỉ trông chờ mong đợi giang sinh khấn nguyện lại lục ở bên ngoài, chờ nơi cái sự ban ơn, cái sự giáng phước, sự phù hộ nào bên ngoài. Thì dầu mình có quy y rồi mà mình vẫn là ngoại đạo. Nói cách khác là mình có cái đức tin mà tin nó lãm nhảm nhí, tin đủ thứ quỷ, đủ thứ thần, trong khi đó cái đạo Phật của mình này không phải là đa thần giáo, cho nên mình không tin đủ thứ thần được, cũng không phải là nhất thần giáo, cũng không tin một cái ông linh thiêng nào duy nhất được. Mà vấn đề vũ trụ vạn hữu duyên sanh, và nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan. Do vậy cho nên là đã là duyên sanh đó, thì nhân duyên hòa hợp nương tựa cá với nhau mà sanh, mà hình thành. Thì nhân duyên nó chia ly thì nó tan rã, thì nó hoại diệt. Do vậy cho nên là cái bài học bữa ban đầu đó, tôi dẫn cái câu trong Đại Thừa Bách Pháp là, như thế tồn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Thế Tôn dạy trong Ba Tạng Kinh Điển, Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có độc lập tự sanh, không có độc lập tự tồn, nó không tự chủ, không tự tại, không bất biến. Cho nên cái năm nay đó, cái năm đang còn mấy tháng nữa là qua năm mới, nói theo âm lịch, còn theo dương lịch là còn mấy ngày nữa là qua cái năm mới của dương lịch đó mà. Là cái năm mà trên thế giới nhiều cái tai ách, thiên tai vô cùng khủng khiếp. Mới đây thì cách nay là chừng mấy ngày thì cái tỉnh Phú Yên là sóng, ta gọi là triều cồn, chứ tức là sóng biển mà sóng to, cả hàng gần cả trăm năm nay không nghe nói cái đó. Nhưng mà bây giờ nó tụt lên, nó cào nhà người ta, sụp 100 mấy chục căn nhà. Những cái nhà mà ở gần biển mấy chục năm nay đều yên ổn hết, làm ăn sinh hoạt bình thường. Hứng gió biển rất mát mẻ, và đi làm nghề đánh cá rồi kia ha, ở rất là ngon lành, thoáng mát. Bây giờ chụp lên kéo sụp 100 mấy chục căn. Ở miền Tây Cà Mau nó cũng kéo lên 180 căn nhà, kéo tan tành hết, nát nẫm gạch mà kéo sập đổ dụng nát. Rồi mới đây gần đây lại ở Quảng Ngãi lại cũng kéo luôn cả mấy chục căn nữa. Thế thì là cái thiên tai cái bất ngờ lắm, mình không có làm chủ được. Đó là cái chân lý vô ngã, là để nói lên cái đó. Thì là không có độc lập tự tồn, độc lập tự sanh, độc lập tự chủ được, đều là vô ngã. Thành ra kiếp sống của mình đối với cái vũ trụ này chuyên sanh đó mà. Rồi còn ở Venezuela vậy, bên Phi Châu ha, cả bao nhiêu cả chục cái thành phố bị chôn vùi mấy thước, chết cả mấy triệu người cơ, vì gốm khủng khiếp vậy. Thổ Nhĩ Kỳ sụp đất liên tục trong vòng 2-3 tháng. Đó là nó biểu hiện cái chân lý vô thường và vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Đó là cái chứng tích cụ thể nói với mọi người rằng là dạng pháp vô thường vô ngã là vậy. Thành ra không có ông gì hết. Vũ trụ dạng hữu nó duyên sanh, tồn tại khách quan, rồi khi nó hủy diệt. Nó quy định như vậy, nó chẳng nói nó giết chết con người gì hết, không có. Đừng có nói là tại sao là trời đất chỗ đó hay là quỷ thần chỗ đó về ác đức mà để cho người ta chết dữ gì mà không cứu, không hề. Tất cả dạng pháp duyên sanh. Thế thì là tại mình nói mình là người, mình là động vật, mình là khôn, mình có cái nhận thức đối với cái vũ trụ ha. Chứ kỳ thật là khi mà vũ trụ mà nó hoạt động á mà, thì nó chẳng nói nó giết ai hết. Mà khi mà mình sanh ra nó cũng chẳng nói nó sanh mình. Mà khi mà nó xảy đến những cái chuyện vậy mình chết, nó cũng chẳng nói nó giết mình. Thì nó đâu có ông thần thánh nào đâu. Không có. Đó là cái hiện tượng chuyển biến của vũ trụ, của địa thủy hỏa phong không kiến thức vận hành như vậy rồi như vậy. Còn vật nào sanh thì sanh, vật nào chưa cái giết, dân nào còn cái nào mất mà không tương quan, không có vấn đề gì hết. Đó là cái chân lý vô thường vô ngã của đạo Phật nói như thế. Cho nên mình có cầu nguyện không được. Chẳng lẽ chỗ đó của người ta là bao nhiêu triệu người ta không biết cầu nguyện sao? Có chứ. Không đạo này thì cũng đạo khác. Mà đạo nào đa số là đều biết cầu nguyện gian sinh hết, nhưng mà không gian sinh được. Chứng tỏ rằng cầu nguyện không bao giờ có kết quả bất cứ đạo nào. Để cái chỗ đó mà phát triển cái đức tin của mình. Cho nên là mình ăn ở làm sao mà cho nó an lành đó mà. Cho nó an lành, cho nó nhẹ nhàng trong cái kiếp sống của đời người, kiếp con người. Và cái điều quan trọng là thật là nhẹ nhàng an lành trong cái cuộc sống. Rồi thì phải nhận chân được cái chân lý vô thường và vô ngã của đạo Phật. Thế thì cuộc sống mình có nhẹ nhàng hơn. Nếu mình không nhận thức được thì nó đến đâu nó đến, nó sẽ đến rồi việc gì thì đau khổ, đến đâu rồi nó sẽ đến đâu rồi đau khổ đến đó. Thế thì đó là ta gọi là phàm phu. Gọi là phàm phu, không có cái tư duy, không có nhận thức sâu sắc. Dạ. Mình nhớ cho kỹ rồi mình không có tin là tính tự tính tha, nhân tính quả, sự tính lý, tin phải chân chánh cái đức tin thì mới là đệ tử Phật. Khéo là lạc vào ngoại đạo. Rồi, thậm chí cạo đầu xuất gia rồi vẫn cứ là ngoại đạo. Chữ tính mình học rồi đó. Cái món thiện thứ hai là tàm. Thiện gì tính tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóc vật hành xã cập bất hại. Học gì thức là phải học thuộc vậy đó. Học thuộc như vậy rồi á, trong cái đời sống hàng ngày đó, mình đi đâu, mình ở trong môi trường hoàn cảnh nào, mình vẫn có thể không hề quên kinh điển và mình không hề rời Phật pháp. Ví dụ như nói là thiện, là mình thiện chỉ tính tầm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phất vật hành xả cả bất hại. Tức là thiện nó có 11, là tính tầm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an bất phất vật hành xả và bất hại. Thế thì là mình, nếu mà mình đụng cái đó là thiện mà mình lệch đi cái đó, ngược lại phản nghĩa với cái đó là mình là ác rồi. À, do vậy mà cho nên tu hành thì nó không có phải cái điều kiện khó khăn gì ghê gớm, không cực khổ. Vấn đề là mình biết nhìn mặt cái tâm sở thiện, những tâm sở bất thiện, rồi thì mình hóa giải những cái tâm sở ác để cho nó đừng phát sinh, bồi dưỡng những tâm sở thiện để cho nó tăng trưởng. Thế là mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt bình thường mà coi như mình tu rồi đó. Còn không khéo là đi tụng chết, tụng cả ngày, một ngày một bộ kinh, tôi nghe tôi nóng ruột lắm. Tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa mà tụng một ngày một bộ là chết rồi. Lương Hoàng Sám mà lại một ngày một bộ là chết, phổi không chịu nổi. Mà lại cầu ở bên ngoài không thì không cách nào được cái gì hết. Tại đây mình học cái này là rất là thiết thực nè. Cái món tâm sở thiện thứ hai là tàm. Tàm là gì? Là tự biết xấu hổ khi làm việc sai quấy. Nó đối trị cái tánh vô liêm sỉ. À, thế thì là cái người mà biết được cái tâm sở tàm đó nè, là con người nó sống rất là tôn trọng cái liêm sỉ, cái nhân phẩm của con người. Làm những điều gì không ai thấy, không ai biết, mà cái điều đó mà nó trái với lương tâm, nó trái với đạo đức đó, là tự mình biết, là tự mình điều chỉnh, là tự mình sửa, chứ không phải đợi người ta thấy đâu. Đợi cho người ta thấy, sợ người ta chê trách mà sửa đó, thì cái đó thuộc về quý. Đức quý cũng tốt, cũng là thuộc về tâm sở thiện đây, nhưng mà nó không bằng cái tâm sở tàm. Con người mà tập được cái tâm sở tàm này nè, nó quý dữ lắm, vô cùng. Cái điều sai quấy trong đêm tối không ai thấy, cũng không làm sai. Việc chỗ trống chỗ vắng một mình cũng không làm sai. Tôi nói ví dụ như người mà có cái đức tốt, người ta đi dọc đường, dù không có ai hết, mà ta lỡ ta làm rớt cái dây chai bể ngoài giữa đường đó, dù không ai thấy hết á, bỏ đi luôn được mà. Nhưng mà cái người mà có cái đức mà biết tu hành, mà biết tàm cái quý này nè ha, rồi cộng thêm cái tâm đạo mà, cái dây chai này nè, để đây nè, ta đi người ta đạp đứt cẳng người ta nè, và xe nó cán lũng bánh xe nổ người ta có thể té nè. Thành ra mình lỡ làm cái dây chai bể là phải lượm đàng hoàng, nghĩa là bỏ đi cái chỗ mà không có nguy hiểm. À, thế thì cái người đó ta tự trọng cái đức đó. Đó là nói về cái chuyện mà có tính cách tổn hại thiện ác ha. Còn cái tính cách liêm sĩ tàm quý ở nội tâm á, cũng y như vậy. Cho nên tập cái này lợi lắm. Phải biết tự hổ thẹn với lương tâm. Còn nói chi mà tới đi mượn tiền người ta, mượn tiền mà với cái ý như là không có tiền trả, nhưng mà hứa rằng 3 ngày trả. Đó là cái người vô tàm rồi, không có được đâu. Tu vậy là dù có đi tụng cái niệm lại lục gì đó cũng phải để tự Phật. Không tiền trả mà hứa 3 ngày trả, là dụng ý rằng là mượn tiền, nếu 3 ngày không có là hoặc là quỵt luôn. Ai lại đòi nó? Nhà nước ta còn thiếu được mà. Trời, tôi có nghe đàng hoàng, tôi ở cái hoàn cảnh vậy, ta lại ta đòi tiền, nói hôm qua chị mới bán heo, sao chị không trả tôi? Mấy ta trả ta lấy gì ta ăn? Để ta nuôi chồng nuôi con ta chứ. Nhà nước ta còn thiếu được mà. Rồi thôi, chịu thua. Vô tàm. Mà vô tàm vậy thì là kinh điển Phật hết cứu rồi. Cái thứ ba là đức quý. Quý là tự tôn cái nhân phẩm, sinh rẻ bạo ác bất lương, không làm cái điều tội lỗi. Tự tôn cái nhân phẩm mình gọi là cái người quý. Ví dụ như mình làm gì, mình biết cái điều đó sai trái, mình sợ người ta phê phán, sợ người ta phê phán, hoặc là người ta thấy, người ta biết, người ta xem thường cái nhân phẩm, cái tư cách của mình. Thế thì người đó là người gọi là người có quý. Nó cũng tốt, nhưng mà còn phải chờ đợi tới cái suy nghĩ cái giai đoạn thứ hai, rằng là sợ người ta thấy, người ta biết, người ta nghe, người ta phê phán, người ta chê trách, cho nên mình phải sửa cho nó đàng hoàng. Thế thì người đó là người có cái đức quý, cũng là tốt, nhưng mà thua cái đức tàm. Tàm là tự mình hổ thẹn, dù không ai thấy, không ai biết, mà mình đã biết trước rằng việc đó không nên làm. Làm việc đó là sai với lương tâm, với lương tri, với đạo đức. Thế thì tàm quý là một cái cặp tâm sở rất là lợi ích cho cái việc tu hành của cái người đệ tử Phật. Cho nên nó thuộc về tâm sở thiện. Tâm sở thứ tư là vô tham. Vô tham là đối với tài, đối với sắc, danh, thực, thì là cái nhân khổ trong tam giới, không lưu luyến, không dính mắc. Vô tham nó có cái tính cách đối trị cái tâm tham. Tài sắc danh thực thì thường thường mình gọi là ngũ dục lạc, nhưng mà đạo Phật ta gọi là đó là khổ cụ. Khổ là quả và khổ cụ là cái nhân, nó là cái nhân, cái nguyên nhân đau khổ ở trong tam giới. Đối với khổ và khổ cụ, tức là đối với cái quả khổ trong tam giới và cái nhân của tam giới, cái người này không có lưu luyến, không có đam mê ở trong những cái điều đó. Thành ra là nếu như chúng ta mà chúng ta đam mê về tham à, tham về tài nè, về sắc nè, về danh nè, về thực nè, về thùy nè, đam mê về vật chất nói chung nè, đua đòi lưu luyến vật chất nè, thì đó là mình đam mê về cái nhân khổ của tam giới. Mà đam mê cái nhân khổ thì tất nhiên phải chịu cái quả khổ thôi. Còn cái người mà vô tham á là cái nhân khổ, người ta không có đam mê, tức là về tài, về sắc, về thân, danh, về thực, về thùy. Người ta biết đó là nguyên nhân của nó sẽ sinh ra cái quả khổ trong tam giới, nên người ta không tham, gọi đó là cái tâm sở vô tham. Vậy thì vô tham tức là không tham cái nguyên nhân để mà nó trở thành cái quả khổ của tam giới. Trong đó tài sắc danh thực thùy là nguyên nhân để sinh ra cái quả khổ. Nó phân tách như vậy đó. Thành ra tài sắc danh thực thùy mà tham nó đó, ta gọi là khổ cụ. Mà cái ngày này mà nó bị ra cái quả khổ đó, gánh lấy quả khổ, ta gọi là khổ quả. Thành ra cái khổ nào đã là có khổ thì nó có cái nguyên nhân của khổ rồi nó mới sinh ra khổ. Chứ không có cái khổ nào mà tự trời cao hay là tự ở trong hư không mà nó tới cho mình. Không có. Để ý như vậy. Để ý cái đó rồi thì mọi việc mình đều có thể giải quyết ngồi lắm. Tôi nói ví dụ như ông tài xế rồi ông chạy rồi ông nói sao cái máy điều hòa, cái máy lạnh đó mà sao nó mở ra cái nó bay hơi hôi. Hôi làm như thú núi, như là cái đồ móc hay là cái gì hôi hôi. Thì tôi mới nói rằng là không có cái hôi nào mà không có nguyên nhân mà tự nó hôi. Thế thì vừa vào quả mình tìm nhấn chứ. Thế thì là ông phải mở ra ông coi cho kỹ coi trong đó, một là chuột chết, hai là thằng lằn nó kẹt ở đâu trong gần đó ha, nó chết. Cho nên là nó mới có cái hôi, chứ không khi nào mà có cái hôi mà không có nguyên nhân của cái hôi. Dựa vào cái chân lý nhân quả mà mình nhận thức nhiều chuyện lắm. Có khi cái nhà mình ở vậy đó, cái mùng mình văng gần cái dách vậy, có kế cửa sổ vậy, nó thúi mà mình đi ngửi cùng mới chân trong giường tuột, thấy sạch sẽ mà sao nó thúi. Thế thì là mình truy nguyên ra nhất định là phải có cái nguyên do. Thế thì coi cho kỹ lại, trời, cái cánh cửa vậy nè, con thằng lằn nó nằm cái giống thằng lằn nó ngu lắm. Cái mình mở cửa ra thì nó nằm đó, cái này mình tới chừng mình khép lại nó vẫn nằm yên kẹp chết rồi. À, chết thằng lằn nằm khô đó, là cho tới nỗi nó thúi mình phát hiện ra được. Thế thì cũng là dựa trên nhân và quả mà mình truy ra. Trên đời này không bao giờ có quả mà không có nhân, phải hiểu nó như vậy. Cho nên chân lý nhân quả mình tìm mình ngộ lắm. Cuộc sống của mình cũng vậy, an lành hay là đau khổ đều có thể truy ra cái nguyên nhân của nó hết. Sống an lành tất nhiên là cái nguyên nhân trong cái thời gian gì trước đó mình đã tạo những cái nguyên nhân nào làm cho người ta an lành, ta vui vẻ, ta khỏe, người ta thân thương ha, thì đời sống mình dần dài mình an lành. Mà mình sống sao mà nghĩa là mọi người đều không có bằng lòng, không thương mến, không nhớ tổn gì mình hết, mà khó khăn qua cả cuộc đời, phải coi chừng cuộc sống mình nó sao đó. Thành cái giáo lý tứ đế, Đức Phật dựa trên cái nhân quả mà. Mọi người đều nói là có đời này khổ, Phật đồng ý có khổ thiệt. Nhưng mà cái khổ đó không phải trên trời rơi xuống đâu nhé. Cái khổ đế đó là nó phát xuất từ cái tập đế. Mà tập đế là đây thì mình học rồi. Tập tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang, tức là nó có nguyên nhân đàng hoàng nó mới sinh ra cái khổ đế. Vô sân là không giận dữ, không bực tức trước cái khổ nhân khổ quả. Giận dữ bực tức là nhân khổ, mà nó phá hoại tan nát gia can là cái quả của khổ. Thế nên là cái người mà biết học Phật đó mà hạn chế tối đa là không giận dữ, không bực tức. Mà không giận dữ không bực tức tức là mình dứt được cái khổ nhân. Cái này mình để ý tu tập lần lần thôi à, chứ thường thường ai cũng đều bị sân tham sân si này, ba cái món này nó làm đau khổ dữ lắm. Trong khi đó gọi là tam độc, chứ thực tánh của nó không hề độc, nó giống như bọt bèo do cái duyên, do cái điều kiện nào đó ha, mà bọt bèo nó sinh diệt. Chứ bọt bèo tự nó không có tánh, không có cái thực tánh, sinh diệt viễn hư. Hay khi mê thì tham sân si nó tác động hoành hành, và bằng tánh thức thì không tìm ra được nó. Do vậy cho nên cái người học đạo người ta phải quán chiếu rồi ta tu tập cái pháp vô si, vô tham, vô sân, rồi vô si. Tập vô sân phải tập thôi. Ban đầu sân nhiều, sau đó bớt lần lần. Bớt lần lần là thấy mình nhẹ lần lần. Bớt ngăn ngực, bớt hở van tim, bớt huyết áp. Rồi từ từ á là gia đình có hạnh phúc. Nên cái này là cái pháp môn tu rất là thiết thực. Thành cái món thứ 4, thứ 5 là vô sân. Tức là không giận dữ, không bực tức. Giúp hết cái khổ nhân, khổ quả. Đối trị cái tâm sân nhuế. Đối trị cái tâm sân nhuế tức là giận dữ. Vô si, cái thứ 6 là vô si, là đối với chân như, vô minh, hiểu rõ, không có mù mờ lẫn lộn. Bản thể hiện tượng, nhận thức, thấu triệt căn nguyên. Đối trị cái tánh ngu si, ám độn. Đối chân như, đối vô minh, hiểu rõ, không mù mờ lẫn lộn. Cái người mà tu cái pháp mà vô si này là thường để tâm quán chiếu. Tâm quán chiếu tu tập bồi dưỡng cái trí tuệ. Mà muốn bồi dưỡng trí tuệ đó thì Ví dụ như nói về phương diện là cái người đệ tử Phật các bạn, văn nhi tư, tư nhi tu, phải nghe phải học. Ví dụ như ở thế gian này là mình muốn có cái kiến thức các bạn, để cho mình không gọi là cái người dốt người ngu á mà. Tất nhiên là ai cũng phải học hết. Phải học mình mới là thoát được cái mù chữ, cái dốt ha. Mà mù chữ và dốt là tất nhiên là trí huệ không có, ta gọi là ngu si. Thế thì là muốn vượt qua cái ngu si đó là phải học thôi. Muốn có kiến thức là phải học. Thế gian là nó như vậy. Ở trong đạo Phật cũng vậy. Trong đạo Phật là muốn cho ngu si là cũng phải học Phật. Ví dụ như là phải học về giới. Giới tại sao học giới? Học giới để ta giải thích cho mình. Giới là giữ những cái điều răn cấm. Ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân si. Thế thì những cái đó là nguyên nhân của đau khổ. Rồi mình học như vậy là mình học được thập thiện rồi, 10 cái món rồi. Đọc lại mình đổi lại là thành ra là bất, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tham, không sân, không si. Thế là mình thấy rõ là cái tai họa mà vô tham, vô sân, vô si là nó ở bên cái mặt thập thiện, nó đem lại sự an lành, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Còn tham, sân, si là nguyên nhân của đau khổ. Thế là mình học như vậy rồi thì cái trí huệ mình nó mở mang. Trí huệ mở mang mình nhận thức là cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên là phải học, phải bồi dưỡng trí tuệ. Thành ra là học Phật, phải học giới để cho nó có định. Có định rồi mới có cái khả năng nhận thức, phân tích, mới sinh ra cái trí tuệ. Trí tuệ thì nó độ được cái si mê. Có trí tuệ nó mới độ được ngu si. Thế vì là vô tham, vô sân, vô si là hiểu rõ. Vô si là đối chân như, đối với vô minh, hiểu rõ không mù mờ lẫn lộn. Bản thể và hiện tượng, nhận thức thấu triệt căn nguyên. Đây đề cập tới vấn đề bản thể và hiện tượng. Mình để học thêm về vấn đề bản thể và hiện tượng. Cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá này nè, ta dùng theo cái triết học của Tây Phương mà. Ta dùng cái chữ hiện tượng, và một mặt nó ta dùng cái chữ bản thể. Thì của đạo Phật mình cũng dùng cái chữ đó cũng vẫn được. Bởi vì văn hóa của nhân loại là của chung mà. Mình nói sao cho có người ta diễn đạt, người ta nghe được là người ta có thể vận dụng cái ngôn từ đó để mà nói. Thế thì là như mình học đó mà. Bản thể là hiện tượng là gì? Cái cõi đời trên là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá của mình, đây mình gọi là cái hiện tượng duyên sanh. Mà đã cái hiện tượng thì nó phải có cái bản thể. Ví dụ như giờ chén, tách, bình, lọ, cà ràng, ống táo, lưu, hũ, chinh, ché, tất cả những cái đó bằng đất hết. Thế thì là cái hình thức mà ly, tách, chinh, ché, tô, tổ, bình, bàn, bằng xanh đó mà. Nói gặp đó mà. Nó là hiện tượng duyên sanh của cái bản thể của nó là đất. Thế thì là về mặt bản thể là một thứ bọc, gọi là bản thể được chung cùng, là một thứ đất. Nhưng mà hiện tượng á thì nhân duyên sanh. Do vậy cho nên là cái bình nó không phải là cái tách. Cái tách nó không phải là cái tô không phải là cái lưu không phải là cái hũ. Cái hũ khác với cái chùm, cái ché. Chùm ché nó khác với cà ràng, ông táo nó khác với nó gạch. À, thế thì là do cái hiện tượng thì do nhân duyên sanh mà nó có cái hình dáng, nó có sai khác. Còn bản thể của nó là chung cục, do nhân duyên mà nó biến hiện ra cái hiện tượng có sai khác. Một cái ví dụ khác cũng như vậy, ví dụ như nước biển sóng bòi bong bọt, kể cả những cái đợt sóng thần mà chụp kéo rút của người ta bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm căn nhà đó, đó là duyên, hiện tượng duyên sanh. Có lúc thì lăn tăn, có lúc thì như bọt bèo, có lúc là lăn tăn, thậm chí có lúc là phản loạn, mà còn có lúc thì ta gọi là sóng thần cao cả 15-20 thước, nó chụp kéo cả xã, cả làng của người ta. Nhưng mà bản thể của nó là nước biển, vốn là phẳng lặng. Thế thì là mình phải hiểu rằng là cái vấn đề bản thể với hiện tượng mà mình tư duy cho nó sâu sắc. Do vậy cho nên là khi mà nói rộng hơn á, cái lòng từ bi của đạo Phật các bạn, Đức Phật là quan sát nhìn cả hiện tượng rồi bản thể, thì tất cả mọi người đều là hiện tượng duyên sanh giống nhau. Do vậy cho nên là cái lòng từ bi của đạo Phật á, thì không phải thương chỉ giáo hóa cho những người da vàng hay là da trắng, mà cái lòng thương đó là thương tất cả mọi người trên năm châu, trên bốn biển, trên cái mặt địa cầu ha. Với cái lòng thương, cái lòng từ bi của Đức Phật mà giống như nhau, vì Đức Phật thấy rằng là về mặt bản thể mà là chung cùng. Còn về da vàng, da trắng, da đen, da xám gì đó ha, là do nhân duyên biến hiện ra. Do vậy cho nên là cái vận dụng cái đồng thể đại bi, cái lòng thương y như nhau mà không có kỳ thị, không hề có phân biệt. Thì vấn đề hiện tượng và bản thể, tư duy ra cái chỗ đó. Cho nên cũng như mình ở đây thì mình nhận xét là cản cỡ cái, thì mình thấy là mình đây là trong cái nhóm cái hội trường mình đây là có người ở trung phần, nam phần, bắc phần ha, hay là xưa kia gọi là trung kỳ, nam kỳ, bắc kỳ, lúc đó gọi là trung bộ, nam bộ, bắc bộ. Thế là những cái từ gì đó là tùy theo thời gian, không gian mà nó có thay đổi, nhưng mà kỳ thật là bản thể của cái dân tộc Việt Nam, cái dòng giống lạc hồng này là phải nói rằng bản thể là chung cùng. Toàn nói tiếng khác nhau từng vùng từ tỉnh, đây là do nhân duyên, do điều kiện, hoàn cảnh, thời tiết, do nước non, và cái ngôn ngữ, cái âm thanh, cái giọng điệu nó có khác. Hiểu được cái đó rồi thì ta hiểu là bản thể là chung cùng, Phật tánh là giống nhau, cho nên không có vấn đề kỳ thị. Cái người biết tu không bao giờ có vấn đề kỳ thị là trung hay là nam hay là bắc, tại vì ta nhận thức bản thể và hiện tượng ta thấy rất rõ đó. Nó không phải là vấn đề gì khác biệt, mà hiện tượng và bản thể tôi nhận thức rất rõ ràng. Cho nên cái từ đó, bản thể hiện tượng, nhận thức thấu triệt căn nguyên, đối trị cái tâm tánh ngu si ám độ. Tôi nói ví dụ như là mình kỳ thị dựa vào ngữ ngôn và tiếng nói mà kỳ thị ha, là ngu si ám độ đấy. Bất cứ trình độ học giống cỡ nào mà đối với người Việt Nam mà nghe nói cái giọng khác nhau mà sanh cái kỳ thị là kể như là ngu si ám độ. Bởi vì anh không hiểu được cái vấn đề hiện tượng và bản thể, anh không hiểu được cái chân lý là pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Xem cái tấm lòng, cái tâm hẹp hòi ti tiện cục bộ của anh, thế này là không có trí tuệ, là tức là ngu si rồi. Cái thứ bảy, căn sở thứ bảy là cần là siêng năng tận tụy, bên mặt thuần thiện, cần tức là tinh tấn. Cái này á, như Đức học thì ta gọi là cần, nhưng mà luận đại thừa bách pháp người ta cẩn thận hơn, ta dùng chữ tinh tấn. Do vậy mà khi mà người ta giải, những cái nhà chú thích ta giải, ta phân tích đó mà, cái chữ cần này là ta có thể là nó cần siêng năng làm thiện, cũng gọi là siêng năng. Siêng năng làm ác cũng là một cách siêng năng. rồi có thể là có những lúc nó là vô ký tánh nữa, ha? Cái siêng năng nó có quyền không siêng năng, nó giải đại. Do vậy cho nên là ở trong đạo Phật mà khi mà nói tới cái mặt mà thuần thiện để mà tiến lên á, thì ta dùng cái chữ tinh tấn chứ ta không dùng chữ cần. Cho nên chữ thức này là dùng chữ cần, siêng năng dùng chữ cần, mà mình học kỹ hơn ấy, là dùng chữ tinh tấn. Đây là bố thí thì giới nhân dục tinh tấn. Tinh tấn là nó siêng năng, nó sánh trước nó đi tới, mà đi tới trên cái phương diện thuần thiện. Cái thứ tám là tâm sở kinh an. Kinh an là nhẹ nhàng, tâm tưởng, thư thái thần trí, đối trị hôn trầm. Cái từ kinh an này nghe nó đơn sơ vậy đó, nhẹ nhàng tâm tưởng, thư thái thần trí, không phải dễ có đâu. Phải có biết học đạo, phải có biết hành đạo, phải có ý thức trên đường tu đạo mới có được hưởng cái cơ hội khinh an. Và nếu như mà ta hoàn toàn không biết gì về đạo lý hết đó, là coi như suốt cuộc đời 70-80 tuổi mà không có giờ phút khinh an. Cái điều đó là điều có thật, nhưng mà tại ở đời thông thường người ta cứ mãi mê trong cái quần quật, ở trong cái việc mà tìm ra tiền tài danh vọng địa vị, rồi giàu có, rồi lo cho bản thân, rồi lo cho con, lo cho cháu, mà lo hoài, lo cho tới 70-80 tuổi không có một giờ phút khi nào. Cái điều này là tôi biết rất nhiều người rồi, những người ở thân cận gần bên tôi giàu có lắm, có cả nhà hàng 4-5 tầng lầu đãi một lần 70-80 cái đám cưới được, nhưng mà không hề có một giờ phút khinh an. Nên cái từ này là coi vậy là hơn kém nhau ở cái chỗ đó. Nhìn bằng đạo nhãn mới thấy được cái đó, không phải ai cũng có khinh an đâu. Tiền bạc rất nhiều, danh vọng địa vị, tiền tài vật chất rất nhiều mà không hề có khinh an. Thế thì cái đó nó phí cuộc đời đó. Chẳng may vô thường nó đến rồi ngã lăn đùng ra cái bệnh hoạn cái rồi thì có khi chết mà không được nói lời nào. Chưa kịp nói lời nào mà nó chết, mình làm sao mình nói được? Sao mà ngừa chịu nó được? Chừng đó rồi mình ân hận, mình đau khổ ghê gớm lắm. Thật ra phải để ý mà tập sao cho nhẹ nhàng tâm tưởng, thư thái thần trí. Có những giờ phút đó, mà muốn có giờ phút đó thì là đại khái là ta phải học cái pháp môn cái bằng thiểu dục và tri túc thôi. Không thiểu dục tức là phải ít muốn đi, phải biết đủ đi thì lúc bây giờ mới có kinh an được. Để tôi có những cái người quen mà tôi biết hiện giờ là xài nói chuyện là vàng rồi. Vàng thì xây cất thì nói chuyện là ngàn cây, không hề có giờ phút khinh an. Thậm chí là tình cờ cái huyết áp cao của nó băng ra một cái bức cái là bất tỉnh nhân sự, đưa vô nhà thương rồi mà may là nhà thương họ cứu kịp, về nhà mới bắt đầu sợ sệt. Thế thì ốm o gầy mòn mãi cái việc xây cất nhà cửa sự nghiệp mà không được hưởng cái gì hết. Bây giờ là cộng thêm cái huyết áp cao thì không được ăn mặn, thêm cái món tiểu đường nữa là không được ăn ngọt. Mà cơm á thì là ăn cơm cháy chứ cũng không được ăn cơm nạc, vì cơm nạc thì cái tròn đó có chất đường. Giờ thường xuyên thì ăn cơm nếp cái nữa thì cuộc đời còn gì chứ. Vậy mà có khi người ta sống mấy mươi năm trời mà người ta vẫn cứ gượng như vậy mà ta sống. Cái đó là đáng tội nghiệp lắm. Đạo Phật gọi là những người đáng thương xót. Lấy khổ làm vui, lấy nhục làm vinh, không hề hưởng được cái gì. Cho nên là phải tập cái từ này nè, từ kinh an nè, phải có kinh an. Cho nên tôi nói cái công thức mà tôi đưa ra đó, cái người đệ tử Phật là hạng bét, là tu là phải có kinh an và cái thứ nhất là gọi là hạnh phúc, và an lạc. Hạnh phúc là hạnh phúc của gia đình đó, hả? Phải có hạnh phúc và phải có an lạc trong tâm hồn ở tại cái gia đình của mình đó. Còn có gia đình đàng hoàng mà phải có an lạc, phải có hạnh phúc. Đó là mình bắt đầu coi như mình đi vào con đường đạo mà mình tu túng đó. Cái giai đoạn thứ hai là phải có khinh an và tự tại. Khinh an tự tại là những cái vị mà xuất gia tu nè. Xuất gia tu mà không có giờ phút khinh, gọi là khinh an đó hả? Không biết thưởng thức được cái hương vị khinh an đó hả? Xin lỗi, đừng có tu uổng kiếp. Tu uổng kiếp thôi, lỗ lã không có được cái gì. Dứt khoát mà biết tu và tu thiệt là phải có khinh an. Tâm hồn rất là nhẹ nhàng, rất là thư thả, an lành. Mà cái giờ phút mà khinh an đó thì các vị phải thí nghiệm. Nếu mà tâm hồn các vị mà thật sự có khinh an rồi, là cái nhà của trước cửa các vị không cần phải mua một cái chậu kiển mà 5 triệu 10 triệu bạc, không cần. Các vị phải mua một cái giò lan mà 200-300 ngàn, không cần. Các vị sẽ nhìn những cái cây rất tầm thường mà đều đẹp hết. Cái đó là cái màu nhiệm mà không có ở trong cảnh đó không biết được. Cái người mà có cái tâm khinh an là khinh mà nhẹ nhàng khinh an đó hả, là các vị nhìn những cái cây có dại hoa hè, nghĩa là các vị đi hai bên đường, bên bờ ruộng, các vị vẫn nhìn thấy từng cái bông hoa rất tầm thường, nó đẹp, nó màu nhiệm lắm. Đó là tâm hồn gì khinh an đó. Các vị mới nghe cho được những tiếng giặc sành kêu, nó kêu làm sao, con dế nó ngâm cái giọng gì, con giặc sành, những con dế hả, rồi những cái tiếng chim, những tiếng chim nó kêu, chim gì kêu, kêu giọng ra sao, nó đi vào trong lòng mình như thế nào. Đó là lúc, đó là lúc các vị có khinh an. Ngày hôm qua tôi cởi xe tôi đi qua cái cù lao Bạch Đằng tôi chơi, tôi gọi cái ông đó là sư huynh. Ông lớn tôi mấy tuổi, nhưng mà lần đầu tiên tôi cũng đi chơi vậy, tôi gặp ổng nói vài câu là ổng nói vài câu mà mình nghe biết rằng con người này ở trong cái chốn gọi là quê mùa ha, là vắng vẻ như là quê mùa vậy, nhưng mà cái người này có cái sự khinh an. Thế thì thỉnh thoảng là tôi ghé, ngày hôm qua là tôi cởi xe tôi ghé lần nữa, tôi thấy tôi nói cái cây mà gọi là cây tâm ổi, lúc trước tôi có trồng rồi, nhưng mà bị nó ra nhiều quá, cái rồi tôi tỉa riết, cái giờ nó chết. Bây giờ một lát nữa đây là tôi về, tôi phải ghé mua cho được cây tâm ổi, về tôi trồng lại. Ông trồng trước nhà, ông hai cây tâm ổi rồi, ông để, ông không có để nhiều như tôi thì tại vì tôi tham. Tham quá, cái nhánh nào mình cũng biết hết trơn á, nhánh nào mình thấy cũng đẹp. Nó để riết rồi ban đầu nó nhỏ nhỏ về riết rồi nó một đống dần dần rồi bích nhà bích cửa trơn, rồi cắt tới chừng cắt tỉa riết là nó yếu lần lành cho nó chết rồi. Mà hôm qua tôi nhìn tôi thấy cái nhà của ông có hai cây hai bên, tôi cho ông cái tâm hồn tôi nó nhẹ nhàng, nó thư thái làm sao đâu. Thế là tôi khen tôi nói được rồi, nhà huynh vậy đó là có cái cặp cái cây này là nó quý lắm rồi đó. Giờ mình thấy là biết tâm hồn của người có khinh an, không có cái gì quý hết á, cây cỏ tầm thường. Nhưng mà ta nhìn qua cái cách sống là biết tâm hồn có khinh an, cái nhà có khinh an và con người chủ có khinh an. Thành ra tôi đem quyển kinh theo chứng đạo ca rồi tôi tặng cho ông, ngồi nói chuyện chơi hồi cởi xe đi nữa, đi hết cù lao rồi nghe những cái tiếng cù đất hai gái cục cú cú cú hả, cục cú cú cú cú xa xa xa vẫn len lỏi vào trong tâm mình mà thấy nó mát mẻ vô cùng. Cho nên cái trạng thái kinh an đó, nếu mà bình thường mà các vị không có để ý là các vị không có biết, và các vị không biết cái đó có nghĩa là các vị chưa có nếm được cái hương vị của đạo Phật. Cái người mà nếm được hương vị của đạo Phật là cái giai đoạn đầu tiên của người tu sĩ là phải có kinh an. Còn như người Phật tử tại gia là cái hương vị đầu tiên là phải có hạnh phúc và an lạc. Người tu sĩ là phải có khinh an và tự tại. Tự tại đây có nghĩa là chỗ nào mình cũng chơi được, chỗ nào mình cũng ngồi được, người hạng người nào mình cũng nói chuyện được, mà không hề có kỳ thị, không hề có gây ra nguyên nhân đau khổ nào. À, cái chữ tự tại là vậy đó. Cho nên là những người làm ruộng mình cũng nói chuyện được, như thợ hồ, thợ mộc, người ta tất cả những tay lắm chân bồn gì đều là mình nói chuyện, đều đem lại sự sung sướng nhẹ nhàng hết, hoặc là lại mình, hoặc là lại cho người khác. Chứ còn tôi nói ví dụ như là mình tu hành rồi cái rồi đi đâu là mình giả cái bộ áo rồi cho ngon vậy nè, rồi mình đi mình làm cho nghiêm, cho quậm trận, cho gặp ai nghĩa là mình cũng coi có vẻ hì hộm lắm ha, cho ta để đó. Phải đâu, lầm rồi. Làm vậy đó là hù người ta, cho mình không có được cái gì hết. Tự tại của người tu hành nó ngộ lắm, ai ở trong đó mới biết được. Ta đâu có cần cái địa vị anh là ông gì cũng cần. Hỏi ai, hỏi gì chứ ông chứ tức sao, hỏi muốn kêu nói chuyện là lấy tư cách của một người bình thường, mà không cần là mình là ông gì hết. Thành ra cái tự tại chính an là cái mức thứ hai. Cái mức thứ ba của cái người tu hành là phải có giải thoát và giác ngộ, tức là cái mức cao nhất. Giải thoát thì nó cao hơn cái khinh an một bậc, chứ cũng nói đó, nhưng mà nó cao hơn bậc. Giác ngộ, nhận thức chân lý, nghĩa là toàn diện hơn. Tôi đại khái là tôi chia làm ba giai đoạn như vậy. Còn nếu mà không có vô trong cái lộ trình đó mà, là coi như các vị tu sai rồi. Tôi sai rồi, đừng có tôi mất công, uổng kiếp. Tại gia mà không có an lạc, không có hạnh phúc tại gia, thế thì đi chùa để làm cái gì? Lại Phật để làm gì? Phật ở đâu mà lại chứ? Không có giác ngộ, về nhà không cải tạo được. Cái vô minh, cái ưu tư, cái sầu muộn ở nhà là coi như khỏi cần tu mất công. Cái từ khinh an để ý mà học, nhẹ nhàng tâm tưởng, thư thái thần trí, nó bớt trị hôn trầm. Cái người khinh an thì là nó đối trị hôn trầm. Ví dụ như ở trong này có nhiều vị hôn trầm đó, ví dụ như là ngồi trên xe cái tay dày rồi háp mắt lên là nghi rồi, nó bắt đầu có vẻ là hôn trầm rồi. Giờ mới biết liền là đều không lẽ mình nói phải không? Có nghĩa là nghe nó không có ăn, nó không có hít, nó không có hút cái nhận thức đó mà. Thế là buồn ngủ rồi thì buồn lòng là phải làm gì nè? Là nó đó, hôn trầm. Hôn trầm tức là nó, cái trí nó là mờ, nó không sáng suốt, nó nặng trĩu à. Mà cái người có kinh an là không có hôn trầm được. Cho nên cái từ mà cái cảnh giới cực lạc đó, tôi nói cái này tôi nói tiếp, cái phát xuất từ cái kinh an này các vị sẽ nhận thấy cảnh giới cực lạc. Cảnh giới cực lạc là gì? Là cái cảnh mà nhìn đâu cũng là toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não san hô phách, nghĩa là đẹp hết ráo, tất cả đều là đẹp hết, không có cái xấu, không có cái bất mãn, không có cái bất bình. Thành ra mượn cái thứ thất bảo đó để mà nói vậy thôi. Cái kỳ thật là các thứ cỏ, rơm, cỏ, rạ và cỏ dại hoài hèn ở ngoài đồng đó, mà các vị nhìn, các vị nhận thấy đẹp, vô cùng đẹp. Thì tôi đi con đường mà tôi thấy sao mà ở quê rồi có những con đường họ rải rơm á. Rải rơm cái rồi mình đi trên cái rơm đó, chú cha ơi, nó vừa nhẹ nhàng mà nó vừa thơm cái mùi rạ mà tâm hồn mình nó nhẹ là sao đâu á. Tôi nhìn thấy hai bên cây người ta có trồng cây ăn trái, có trồng cảnh vật hoa kiểu nha, nó đẹp vô cùng vô tận, toàn là một màu, là không có cái nào đáng chê hết. Chính cái đó đó mà trong kinh Phật ta gọi là thất bảo đó. Chứ mà chờ cái đất nước nào đó mà bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não toàn cái thứ đó không, là các vị ở đó chịu không có nổi đâu. Chịu không có nổi, trời ơi, không có cây xanh sao ở được. Phải có cây xanh mới có oxy thở mới được. Chứ mà thất bảo không, mà cái đất nước kỳ cục gì ở cái gì. Thật sự là tâm hồn tôi là rất là nhiều cái giai đoạn mà tôi vô miền quê là tôi thấy toàn là thách bảo không. Và tất cả những tiếng chim cho tới cái cả cái con dế mà buổi chiều mình về hơi trễ là dế nó bắt đầu nó ngâm á mà. Đều là nghe như là tiếng thuyết pháp, tiếng chim kêu. Mà cái điều đó để nói lên rằng tâm hồn có khinh an. Từ khinh an đi tới chỗ giải thoát các vị mới thấy được cái đó. Cho nên tôi rất là học kinh là tôi có được nếm được cái hương vị đó thật sự mà. Thành tôi nói là đại chúng về tự kinh nghiệm bản thân để mà tìm hiểu cái để mà nhận thức cái cảnh giới cực lạc để mà sống. Cực lạc ở trên cõi đời này, khinh an ở trên cõi đời này, tự tại trên cõi đời này. Cái tâm sở thứ chín là bất thông dật, tức là thúc liễm tâm khẩu ý trong sáng, giảm ác tăng thiện, đối trị cái thống dật. Thống dật tức là mình sống buông lung về thân, về khẩu, về ý. Ở thành phố này nếu mà không khéo là thống dật dữ lắm. Qua này nghe những cái từ thỉnh thoảng nghe vậy thôi. Mình nghe cái chuyện mà bia ôm rồi cà phê ôm rồi bây giờ tới massage ôm rồi ngủ ôm. Tôi đọc báo đàng hoàng nha, công nhân đi làm về tới cái chỗ nhà đó nó để cái bảng hiệu bên ngoài vậy mà vô đó là cái anh công nhân đó muốn ngủ có người để lại cho ôm để ngủ á, ngủ rồi chiều đúng giờ đi làm. Rồi nghe mấy cái đó buồn hết sức. Cho muốn là ngủ giờ thôi vậy à, ôm mà ngủ à. Rồi bây giờ đây massage ôm cho ngoại quốc mà tôi nghe nói không biết ngoại quốc nào mà nghèo dữ vậy. Đi massage ôm, có lẽ là massage ôm ở ngoài mấy công viên gì. Nghe mấy cái đó buồn hết sức. Cái đó sống giờ là phóng vật lắm. Chỉ phóng vật là vậy đó. Buông thả, không có kỹ cương, không có luân lý, không có đạo đức. Tâm hồn nó bệ rạc, thả trôi theo cái dục vọng, mình không có làm chủ được gì rõ trơn. Mình tự ra tôi đọc báo đàng hoàng. Thành ra tránh thì là tránh cái duyên ha, chứ có khi thấy cỡ như mình chưa đạt cấp tới cái chỗ mà như bất động như là Phật. Cho nên thấy mấy cái chỗ mà ăn chơi kiểu đó dần thấy cái nó đâm ra nó không vui liền, nó buồn liền, nó nản liền, thấy nó tầm thường, quá sức tầm thường. Mà thật sự những người đó cũng không hề có hạnh phúc gì. Cái tâm sở thứ 10 là hành xả. Hành xả là gì? Là thân nè, khẩu nè, ý nè, tích cực trong việc hành thiện lợi ích chúng sinh, làm mà không chấp, không hy vọng nghĩa trả ơn đền. Khác với xã của cái chữ xã thọ, chữ hành xã. Cho nên là tôi nói cái này không biết là có khi nó trong này có ai không á. Trời ơi, tôi nói thọ bác quan trai mà mỗi ngày phải viết tên mình đọc lên cho Phật. Tôi nghe nó tôi buồn thì tôi muốn độn thổ đời tại ơi. Thọ bác quan trai mà chiều lại mà đọc cái sớ nói đủ tên đàng hoàng mà nếu khiếu là khiếu nại nha. Hết nói nổi rồi. Hết nói nổi. Tu như vậy mà cũng phải Phật biết đàng hoàng. Mà phải nói tên là phải nói địa chỉ đàng hoàng. Chứ không thì sao Phật ông lộn địa chỉ nhà ông độ cái người khác địa chỉ. Trời mà mồ gì là bệnh. Chịu không nổi. Cho nên tôi rất tiếc là tôi tại sao nó cũng còn hơi lâu chết chứ muốn chết cho nó rồi. Hết chịu nổi à. Thiệt bình á. Nhưng mà đều nói chứ cũng không lâu lắm đâu. Theo tôi biết là cũng không có lâu lắm. Chứ cũng sống hết nổi rồi. Chứ sao bác con trai mà phải đọc sớ thì thôi. Báo cáo với Phật chứ không, Phật sợ không biết rằng bữa nay mình có mặt. Cho nên ráng mà học cái về này nè, nó nhỏ vậy đó nè, phương pháp tu đấy. Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đấy, những cái người mà tu là đại trưởng phu đại thừa, người ta tu vậy, ta đi ngược thành Phật đạo, là tức là phải đi ngược lại với cái con đường của chúng sanh đi. Lấy xả lợi làm vinh hoa, mà chỉ xả đây cũng tức là món hành xả này, làm rồi bỏ đi. Cũng như là mình giúp cái ai gì đó, mình làm việc bố thí mà. Bố thí bữa hổm là cái trận này là được bữa hổm nó hai triệu bảy, được 2,7 triệu. Rồi có hai người Phật tử cúng hơi nhiều chút, thành ra được là 3,7 triệu. Cái đó người ta đưa riêng ha. Rồi trường được góp vô rồi cũng cái đợt rồi đó thì coi như thầy trò mình đó mà cũng được 10 mấy triệu. Gửi đi cứu trợ Bà Lục đợt hai, đợt trước là cũng mấy thầy trò nội bộ mình đó mà hơn 40 triệu đó nha. Đóng góp vậy đó, tôi nói báo cáo Phật tử để ý vậy đó, chứ mà đều là phải quên đi. Nhưng mà như tôi là tôi phải nói là tại sao, là vì tài thượng phân minh đại trưởng phu. Ồ, cái người đại trưởng phu là vấn đề tiền tài là đâu phải đàng hoàng, phải nói đàng hoàng để cho người ta biết, công khai không được có dấu diếm. Chứ còn mình phải xả hết thôi. Cái món thứ 11 là bất hại, cái món thiện mà thiện tâm sở thứ 11 là bất hại, là không làm đau khổ hữu tình, đối trị cái tâm độc ác hại người. À, để ý vậy đó. Nội cái chữ bất hại là một phương pháp của mình để ý mà mình tu. Khi nào mà mình vừa có cái tâm độc ác mà mình muốn trả thù, mình muốn hại người gì đó, là mình dừng nó lại, tức là mình tu rồi đó. Cho nên là nên để ý mà đọc cái này nè. Đọc rồi mình đi đâu mình cũng tu được hết nè. Ở đâu cũng tu được, giờ mọi môi trường, mọi hoàn cảnh đều là có điều kiện để cho mình tu. Chứ không phải là tu rồi phải chờ tới đúng giờ mới đốt nhang, mới lại, mới nguyện, rồi phải tụng mấy tiếng hồ. Không phải vậy. Cái đó cũng được, nhưng mà cái đó là cái bằng sơ cơ để cho những người chưa biết gì về đạo Phật à. Thì ta tập làm cái đó để cho nó có cái tính tâm. Mà tính tâm đó, mà nếu mà giữ mãi tính tâm đó là coi như là cái việc tu hành không có tiến bộ. Mà tu hành tiến bộ là phải học cái này nè. 11 món thiện, học cho thuộc. Mà mình đừng có món nào mà trái nghĩa là như thiện, tức là phiền não rồi, món ác rồi, là mình chặn đứng nó lại. Còn đừng cái món thiện này là mình phát huy. Thế thì ở đâu mình cũng tu được. Đó là 11 cái món tâm sở thiện. Đây bây giờ trái lại nơi đây là nha, 6 cái món căn bản phiền não đây nè. Cái này đây là quan trọng lắm đó. Chứ phiền não mà không là mình học rồi. Cái định nghĩa phiền não là gì? Phiền là sự nóng nảy bực tức khiến tâm thô tháo, ấm ức, không an. Đây, mình có nóng nảy không? Mình có bực tức không? Cái tâm mình hằng ngày có thô tháo, không an không? À, nếu mà có như vậy tức là mình bị phiền đó. Nóng nảy nè, bực tức nè, khiến tâm thô tháo, không an. Còn cái não là sao? Não là sự buồn bực nè, sầu lo rơi rít nè, âm ỉ không nguôi nè. đó, thế là phiền não đó. Cho nên là làm cho tu hành là mình phải đoạn trừ phiền não đây nè. Phiền não là cái đối tượng nó đối lập với người tu hành. Người tu hành giống như là có người chiến sĩ nhập ngũ hành quân để đi giết địch. Và địch đó, đối tượng như của người chiến sĩ hành quân đó, là cái giặc phiền não. Cho nên kinh ta gọi là phiền não tặc. Nó là cái giặc đấy. Nó là cướp, giặc cướp đấy. Nó cướp hết phước đức, cướp hết trí tuệ, cướp hết cái đời sống an lành, thanh tịnh, an ổn của chúng ta. Cho nên nó là phiền não tặc. Nó là cái giặc. Thế thì là phiền não về căn bản á, có hai thứ phiền não. Một là phiền não căn bản, hai là phiền não chi mạng. Căn bản ví như cái thân cây vậy, còn chi mạng giống như là nhánh cây và chồi tựa cây vậy. Thế thì sao nói phiền não căn bản là một là tham nè, là đam mê luyến ái ngũ dục. Thành ra đam mê là đam mê ngũ dục, tức là tài sắc danh thực thùy, đam mê luyến ái đó. Đam mê luyến ái ngũ dục, ôm lấy cái nhân khổ để rồi thọ lấy cái quả khổ trong tam giới. Ngũ dục là cái nhân khổ đấy. Ai là người đam mê luyến ái về tài về sắc về danh về thực về thùy, tức là người đó đam mê luyến ái ngũ dục. Mà đam mê luyến ái ngũ dục mà nhân bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn á, đó là người đam mê luyến ái, nghĩa là cái nhân của khổ, thì người đó nhất định là sẽ chịu cái quả khổ thôi. Rất là rõ ràng. Cho nên là trong bà con của chúng ta đây mà để ý, theo tôi biết có những người không có tiền nhiều đâu, làm lương không có cao đâu, nhưng mà ta không đam mê ngũ dục, không luyến ái ngũ dục, tức là người ta không ôm tạo lấy cái nhân khổ thì người ta không có khổ nhiều. Còn cái người nào mà đam mê luyến ái ngũ dục về tài về sắc về danh về thân về thì nặng, người đó chịu khổ nặng. Mà cái điều đó hết sức là rõ ràng. Nhưng mà tại vì là người ta bị si mê, vì si mê cho nên không nhận thức được hiện tồn và bản thể, không nhận thức được chân lý và phi chân lý, cho nên người ta vì đam mê luyến ái ngũ dục, tài sắc danh thực thì mà người ta chịu khổ vô cùng. Đấy thì bây giờ để mình cũng biết nè, những vụ án mà còn đang xử này vài bữa mới kết án nè. Tâm mê luyến ái quá sức tiền tài, quá sức danh vọng, quá sức địa vị, vậy mà không bao giờ thỏa mãn. Cho nên nó đi tới chỗ cái cơ sự như là thân bại rồi danh liệt, rồi cả cái tính mạng cũng không còn. Là tại vì là tâm mê luyến ái ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Rất rõ vậy đó. Thế là mình học cái này rồi mình để ý món gì từng món vậy mà. Đam mê luyến ái ngũ dục, ôm lấy cái nhân khổ. Hãy luyến ái ngũ dục là ôm lấy nhân khổ đó. Thì hiện giờ trên thế giới như vậy, nó có bao nhiêu những vị mà vừa làm tổng thống vừa rồi là bị vừa xuống chức là người ta truy tố về cái tội diệt chủng. Trước đây bao nhiêu năm bao nhiêu anh làm gì giúp bao nhiêu người, giờ là truy tố ra. Trước đây bao nhiêu năm anh làm anh bao che những cái chuyện mà cái bằng là tiền bạc ha, hối lộ cái bên, giờ truy tố ra. Tổng thống đàng hoàng, thủ tướng đàng hoàng à, mà vẫn không rời cái khổ đó. Cho nên học cái này để mà mình mở mang cái nhận thức. Cái gì là tham này là nó đối lập với cái tánh vô tham. Vô tham nãy mình học rồi đó. Hãy cái người mà có tâm tham là nó đối lập với cái tánh vô tham. Nó ngăn cản cái bước đường thanh liêm trong sạch của mình. Hai là sân. Sân là gì? Là nó biểu lộ ra bất bình, bất mãn trong sự tham cầu ngũ dục. Cái sự tham cầu ngũ dục. Cho nên cái sân là mình tìm ra ở đâu? Nó mong mỏi, nó tìm cầu về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, về lục dục thất tình, về tài sắc danh thực thì, mà không thỏa mãn nó thì nó sanh ra sân. Do vậy cho nên cái người sân là cái gì? là không thỏa mãn, không đáp ứng được cái yêu cầu về về về cái tấm, cái tánh mà tham tham tài tham sắc tham danh tham thực tham thủy của nó. Ở đây nó có nguyên nhân rõ ràng, cho là ngoài cái đó ra không có gì phải sanh hết. Cho nên Đức Phật tại sao ông tu dễ dàng, ông không có sanh, ông thành Phật dễ dàng, là tại vì ông cắt đứt tất cả những cái nhân của khổ, là tài sắc danh thực thủy, ông cắt đứt hết. Sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái hiệu hưởng quyền lợi vật chất ông cắt đứt hết, cho nên là nhiều không có chuyện gì mà nó chi phối tâm hồn. Cho nên là tôi báo cáo với đại chúng là cỡ như tôi bây giờ thì cũng có thể là nó gần đi tới con đường cùng rồi đó. Tôi so với các huynh đệ của tôi, bạn bè của tôi là tôi cũng đồng thời cũng tu cũng học giống nhau, nhưng mà tôi có cái ưu của tôi. Cái ưu của tôi là không có sự nghiệp. Cho nên bây giờ nếu mà ngã lăn đùng ra mà chết bất cứ giờ nào, không có chuyện gì mà phải lưu luyến, mà cần phải tối trăng nữa hết. Có chuyện gì phải nói. Muốn nói mà không nói cũng có chuyện gì cần phải nói. Chỗ đó là cái chỗ ưu việt rồi. Còn như bây giờ tôi có cái thao hối ăn tôi ở rồi, chẳng qua là con chim thì nó có ổ, con chuột thì nó có cái hang, ha. Thế thì là mình ở thì nó cũng phải có cái chỗ cho nó kín mưa, kín gió mà ở. Nhưng mà mình có được cái chút xíu cái phước duyên á, thì là cũng nói chung là cũng là đồng bào Phật tử người ta thương, ha. Rồi thì người ta ủng hộ người tu mà, thì tương đối là có tiện nghi. Tiện nghi để cho nó nhẹ nhàng cái cuộc sống của cái lúc mà mình già, mình sắp chết. Cỡ đó là đã là quý rồi đó. Cho tôi không có cái sự nghiệp gì hết, cho nên nhẹ vô cùng nhẹ. Bất cứ giờ nào chết không có vấn đề gì mà cần phải nói. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi tâm đắc của cuộc đời tôi. Không hề có một chút xíu ân hận rằng tại sao anh em của mình, trời ơi, người ta nói chuyện là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ không à. Tôi nói chuyện công danh của người ta là nói về bằng cấp rồi thì cả hàng sách, cả hàng lô ha. Rồi ta đi nước này, ta đi nước đỏ, ta ở trên thế giới. Đây không hề. Không hề. Không hề có một chút ân hận là tại sao mình không đi thế giới với người ta. Không có. Là tại vì là cái trí của tôi, là cái đầu tôi là pháp giới là nhất. Nhất chân nên tôi cần gì. Pháp giới là bất nhị. Còn như vật chất mà cái nhà cao đó, này coi cái thủ đô của Nhật Bản kìa, không? Trời đó cao chớ dở mà nó chằng chịt về ở đó. Rồi đây là sụp đất nó chôn dù dưới kiếm cả tháng chưa ra. Chứ chỉ là mình ở cái nhà tầm thường một tầng trệt vậy, lỡ nó có sụp đi nữa thì nó đè cũng nhẹ. Nó đè cũng nhẹ không có gì á. Thậm chí là mình lộn bằng kèo thường thường á, bằng tôn nó có khi là mình đỡ nó lên giường chung ra cũng còn được. Cho nên nó rất an tâm và nó bằng lòng. Cho nên đây là tôi nói với cái tư cách là của một cái người đệ tử Phật mà nhắc nhở những người thiện hữu tri thức với nhau ha. Chứ còn nói như vậy là người ta giang ta cười chết, ta nói cái ông này ngu si, nó bậy bạ, cái giàu có danh vọng địa vị mà nói kiểu gì bỏ trọi trơn vậy thì cuộc đời sao mà mình hơn ai được ha. Chứ không phải đâu, cái hơn đó không cần. Tôi rất là kính quý những ai mà có được cái đời sống an lành. Chứ tôi không kính quý cái tiền bạc vật chất. Vật chất mà nói ra hớ ra một mà nói mà hớ ra một câu là tôi nghe tôi biết tâm hồn ra sao rồi, là không cần thiết để nói chuyện. Đau khổ quá mình cứu không có được. Cứu không được là không có gì để nói. Đó là sân nè, rồi giờ tới si nè. Si là gì? Là mê muội xử lý, mê muội tranh vọng, mê muội tránh tà. Si tức là vô minh á, không biết gì hết trơn. Ví dụ như giờ vấn đề tín ngưỡng ha, thì thờ đủ thứ thờ, lại đủ thứ lại, cầu nguyện đủ thứ ông, đó là si đó. Đó là nói về cái mặt tâm linh tín ngưỡng. Còn cái là vật chất là một tòa nhà không giữ, hai cũng không giữ, ba cũng không giữ, 50 cái tòa nhà 50 chỗ mà cũng chưa dưỡi. Đó là si mê đó. Một cánh chùa chưa dưỡi, hai tòa chùa cũng chưa dưỡi, ba cánh chùa cũng chưa dưỡi. Muốn làm hết cả cái đất nước này đều là của mình không vậy? Đó là si mê đó. Si mê là gì, sao là gì? Thế, như thế tông môn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp nhân cũng vô ngã, mà pháp cũng vô ngã, mà mình muốn tạo một cái mà mình để làm cái ngã thì làm sao mà có được, mà tồn tại được chứ? Rồi mình phải bị đau khổ gì vì cái đó thôi. À, cho nên cái chữ si mê bên nè, để ý nè. Mê muội xử lý, mê muội chân vọng. Tôi nói ví dụ như mê muội chân vọng nè. Trong số đại chúng này mà các vị mà lại lục cầu nguyện dân van xin để các vị mà cầu chứng cái quả niết bàn ở cảnh giới nào đó, hoặc phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc nào đó, là các vị đã si mê rồi đó. Đừng có hòng tìm niết bàn ở đâu hết. Mà thân tại hải trung hư mít thủy, mình đang lội dưới biển, dính dưới sông nè, mình biết hả miệng ra uống nước là có nước ngay chỗ mình đang lội lặn ở dưới đó, mình đang ở trong niết bàn đó nè. Thế mình không tham nè, không sân nè, không si nè, không mạng nè, không nghi nè, dần dần, nghĩa là không có việc ở vô minh nè, thì mình tự có niết bàn. Mà nếu mà mê chân vọng mà đi mong cầu như vậy là si mê rồi đó. Còn thí dụ như là cuộc đời này mà mình gian sinh mình lại lục rồi thờ thần tánh bên ngoài cũng vậy nữa. Tôi nói một cái đơn giản hết sức, chẳng lẽ 6 tỉnh miền Trung dài như vậy chẳng ai có thờ Phật, chẳng ai có thờ thần hay sao? Mà không thể cầu an, không thể cầu siêu, không thể cầu an được cho bao nhiêu cái tai nạn của thiên tai như thế. Và trên thế giới chẳng lẽ không có đạo nào để người ta chú nguyện với cái ông thần linh của người ta tôn thờ sao? Vậy mà cũng không ai cứu được. Điều đó chứng tỏ rằng đừng có mê muội vấn đề chân vọng. Đó là mê muội chân vọng, mê muội chánh tà, hay tạo cái ác nhân để thọ cái quả khổ đời sau. Si là tên khác của vô minh, chướng ngại cái vô si. Si là tên khác của vô minh, tức là không có trí tuệ. Cái thứ 4 là mạng. Đây bây giờ là tôi nhắc lại nè. Tham sân si trong đạo Phật, tôi dùng cái từ gọi là tam độc đó. Ba cái thứ đó độc hại vô cùng. Kinh điển ta nói rằng rồng độc nè, phun độc phè phè là chết người nè, rắn độc là cắn là tạo đơm nè. Rồng độc, rắn độc, không độc bằng tam độc. Vì rồng độc, rắn độc nó làm chết một đời người. Còn cái tham sân si này nè, nó độc hơn là cái rồng độc, rắn độc. Nó làm cho cái là đời này qua đời khác trầm luân mãi trong vô minh đen tối. Cho nên là tham sân si tôi gọi là tam độc rồi. Nhưng mà mình học tiếng đạo ca thì là gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc là gì. Nếu mình biết quá giải, mình tỉnh thức, nhận thức được nó là mình có thể quá giải nó. Vô tham không khó, vô sân cũng không khó, vô si chuyển qua nó trở thành vô si. Cái thứ 4 là mạng. Mạng là tự thị, là tự tôn đối với người khác. Thường cơn kỵ, ngạo nghễ, tâm thường bất an, chướng ngại ôn nhu và nhân hậu. Cái người có mạng á mà, hay tự thị. Tự thị tức là tự ý mình đó, tự tôn đối với người khác. Cơn kỵ ngạo mạn, và cái người đó là cái tâm không an. Do vậy cho nên mạng cũng là một món ở trong 6 cái món gọi là căn bản phiền não. Cái người đó tâm không có an. Cho nên đại chúng để ý là cái mạng này cũng coi vậy mà cũng khó lắm á. Nếu nó không khó thì ta không liệt nó trong sáu cái món phiền não mà thuộc về cội gốc, mà nó khó lắm. Cho nên là có những khi mà mình cho tới nỗi là những Phật tử mà đi phụ việc nhà bếp thôi, rậm giêng, rậm bảy, rậm mười ha, hoặc là mùa hạ ha, phụ việc nhà bếp thôi, vậy mà cũng có người nghĩa là cũng dựa vào cái sở trường của mình có vấn mạng được, chứ đừng nói chi là cái gì cao sang ghê gớm quyền hành, không cần. Nghĩa là chỉ ở nhà bếp thôi mà làm đòi mình làm sếp ở nhà bếp, sếp ở nhà bếp ego đó là đều là phải chấp hành mệnh lệnh của mình râm rấp, mà nếu mà sai đi một cái là mình thoát, là mình rầy la phát đạt ha, mình làm đau khổ cho người khác. Do vậy cho nên là có những người mà đi phụ làm công quả trong cái mấy cái mùa hạ này kia vậy mà rước lấy những cái nặng nề, cái triền miên, cái đau thương tràn ngập trong những cái lúc mà đi làm công quả, chứ không dễ đâu. Vì vô đó nó đụng là người nào cũng có cái mạng riêng mà, người nào cũng cao cử, người nào cũng tự tôn riêng mà, rồi cũng anh chị cùng một cõi trong đó, làm đau khổ lắm. Cho nên người lớn là mạng lớn, mà người nhỏ là mạng nhỏ. Cho nên nói là nó chướng ngại cái tính ôn nhu và nhân hậu. Cái người mà ôn nhu và nhân hậu là người ta không có mạng, mà cái người mạng là không có ôn nhu và nhân hậu được. Hay khoát nạt, hay mắng nhiếc, hay nói nặng nề người ta. Cái thứ năm là nghi, là do dự không quyết đoán đối với xử lý tránh tà chơn ngụy. Cái này nguy hiểm lắm. Có những người cái căn tánh ông có bén nhạy, cho nên nghe ta phân tách cái nào chánh không tiếp thâu rõ ràng đâu, cái nào tà cũng không thấy được cái tà, cái chơn cái ngụy đều không thấy, dường như thấy cái nào như cái đấy, nghe cái nào như cái đấy. À, ta đã chánh không biết tà, không biết chơn, không biết ngụy, không biết. Do vậy mà không có quyết đoán, bởi vì chữ nghi có nghĩa là do dự, không có quyết đoán, không có lập trường. Thành ra là đối tính tài chân ngụy mà nó không quyết đoán, cản trở cái cơ hội tốt trên đường thăng tiến, chướng ngại cái tính quyết đoán. À, do vậy cho nên là phải dứt khoát, phải tập cái tính dứt khoát, phân tích rõ ràng, rồi là phải giữ vững cái lập trường của mình. Sáu là ác kiến. Ác kiến là đối với sự thật, đối với chân lý, nhận thức lệch lạc, sai lầm thường gây tạo cái khổ nhân, gánh chịu cái khổ quả, chướng ngại cái thiện kiến. Ác kiến có năm hình thức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Đấy. Thế là mình học cái này đó, giờ nó hiển lộ ra, nó thành ra cái này đây là thuộc về kiến hoặc và tư. Tư hoặc đây là cái đối tượng tu hành để thành A-la-hán đây đó nha. Cho nên là cái này đừng có bỏ qua uổng lắm. Thân kiến là chấp về sai lầm về cái bản ngã bên con người. Đó, đó gọi là thân kiến đó. Ví dụ như là chấp về con người mình muốn nó trường tồn, nó vĩnh cửu mà. Đó là sai rồi. Trường tồn vĩnh cửu, à. Cái vụ này nè. Tôi mới nghe hình như thành phố mình có mua, nhà nước có mua hai cái lò thiêu mới. Hai cái lò thiêu mới này nghe nói nhà thiêu con đầu vòng 2 tiếng hồ mà nó lấy ra cả tro, cả xương, lấy gọn ghẻ ra hết, sạch trơn. Khác với cái lò thiêu cũ, nghe nói là lò thiêu cũ là phải đập cho nó bể cái hòm ra. Thành ra người ta nghe, người ta nóng ruột, người ta không dám thiêu. Còn bây giờ đưa nguyên cả cái hòm của mình đưa vô, nó cháy trong vòng 2 tiếng hồ, nghĩa là cho xương ra xương, cho than bỏ là ra cái bỏ riêng, không hề có dằn vặt. Tôi nghe cái đó tôi quăng nghìn hết sức. Rồi còn một cái điều nữa nha, vấn đề thanh khiết là tôi nói nha, cái vụ này tôi nói đây là không biết trong này là được bao nhiêu người hiến xác nha. Không chừng tháng 12 này là ta gần mời nữa rồi đó. Thế ai mà hiến xác á thì phải có quan niệm rằng là cái thân thất đại này nó chết rồi là kể như là bỏ. Địa thủy quả phong không kiến thức đâu trả gì đó, coi như là mình bỏ rồi thì mình mới nên hiến xác. Chứ trong cái hiến xác đó thì rồi người ta có hỏi tâm ý kiến đó, chứ ai muốn chết rồi thì đưa vô nhà thờ, cái cho đưa vô nhà thờ, người ta sẽ lấy ta đưa vô nhà thờ. Ai muốn đưa vô chùa, người ta đưa vô chùa, ai muốn đưa về nhà, người ta đưa về nhà. Ta gửi giấy ta trưng cầu ý kiến của mấy ngàn người rồi. Thế thì tùy theo mọi người mà trả lời. Nhưng mà theo tôi nói với đại chúng ở trong cái tình mà là thầy trò trong nhà mà, phải coi như là cái xác đó mình không có xài nữa, là mình tặng cho người ta, cho khoa học, cho y học, ta học thôi. Đừng có đòi cái gì hết á. Năm ngoái có cái bà đó, bà đòi thì tôi nghe tôi nóng cái lỗ tai tôi. Trời, bà đòi điều kiện thứ nhất là có thể cho bà số tiền. Cho tôi số tiền giờ để đặng tôi chu cấp cho sinh viên nó đi học. Cũng học y đàng hoàng, để nữa là bác sĩ đời sau. Cho tôi số tiền để tôi làm cái bóng tôi cho sinh viên. Là một cái nghe thiệt là nó bực bội cái lỗ tai. Cái quỹ của nhà thương ai có cái quỹ để đó. Ai có quỹ mà để cấp cho anh vậy, cho cái đó thì ta đã làm trong cái bộ y tế ta làm chứ chuyện gì mà nhà thương ta làm. Cái thứ hai nữa là bà yêu cầu á, để làm cái nghi lễ tôn giáo đàng hoàng, cúng tế đâu đàng hoàng một hai ngày gì đó ý bà, thì sau đó mới đưa vô nó xình bấy hết, ai làm gì được đưa được. Ừ vậy mà bà yêu cầu là để nhà cúng tế đàng hoàng, người ta đạo Chúa là cúng tế là đạo Chúa. À, đạo Phật thì cúng tế là đạo Phật, tới lễ đầu đàng hoàng rồi ấy, mới cho. Chàng ở nghe cái chuyện đó không có trúng cái gì, không có cái chân lý gì mà đòi hỏi cái điều kiện đó. Ta yêu cầu là mình cho càng sớm càng tốt. Nếu mình cho liền ta lấy trong vòng là 5-7 tiếng hồ là về, có thể là những cái mô ta còn xài được. À, con mắt tốt hay là trong là ngũ tạng lục phủ mình cái gì tốt ta có thể ta còn xài được. Ta lấy cái mô ra để ta cấy ra cho người, ví dụ cái tim tốt là ta cho cái người mà bệnh tim hấp hối đây. À, là cái tỳ tốt là cái lá lách tốt, cái mật tốt ta lấy từ từ dành ta thay cho người khác. Đó là trường hợp của người mà tai nạn xe cộ ha, ta lấy ngay nó còn tươi vậy ta cất giữ thì cái cho nó mới có ý nghĩa. Còn như là mình không có làm được nhanh như vậy thì là trong vòng 24 tiếng đem về ta còn ngâm thuốc rồi để là sau này ta mới học, ta mới mổ, ta sẽ ta học từ cái gân từ cái xương. Đây mình đòi để nhà tế lễ cúng bái đàng hoàng rồi mới lấy đi là sao? Cho nên là hôm giờ tôi nói để tôi nhắc mà bữa nay mới có dịp nhớ. Nếu bằng lòng cho là phải coi như là thất đại trả về thất đại, không còn quyền sở hữu gì của mình, đừng có lưu luyến, đừng có đòi điều kiện. Đơn vậy thì cho, còn bằng không đừng có cho. Còn bảo người ta mua, không ai tiền đâu mua. Cái bác sĩ cái chỗ cơ quan ta học, ta dạy học, người ta trị bệnh mà mình bị bỏ tiền mua là tiền đâu ta mua. Ờ, đòi chuyện vô lý quá. Cho nên cái vấn đề thân kiến đó nè, coi vậy nè mà đa số còn sợ lắm. Sợ lắm. Nghe nói tới chết là có người đã là sợ rồi mà. Tôi nói đại chúng là các vị phải huấn luyện rằng chết các vị không sợ. Ngay từ bây giờ thì các vị sẽ coi cái việc sinh tử đều là trò chơi hết. Sống chơi đó, cái từ mà chơi mà tôi đã đưa ra đó. Làm việc chơi rồi ăn chơi rồi sống chơi, làm việc chơi rồi gọi là tu hành chơi, rồi bệnh hoạn uống thuốc chơi. Hôm qua có bà Phật tử gửi về cho tôi cái thơ bên Mỹ về, nói ít bữa rồi con gửi tiền về cho thầy, nếu thầy chưa xài thầy để đó, còn nếu như khi nào thầy có bệnh đó thầy uống thuốc chơi rồi chừng nào thầy muốn chết thì chết chơi. À, gửi thôi về nói vậy đó, đừng có sợ, phải tập đi, tập như vậy không có gì là trái với đạo Phật cả. nghĩa là vô thường vô ngã là nó vậy đó. Còn chết rồi là hiến xác là thất đại, coi như trở về thất đại. Còn bằng không mình bị cái thanh kiếm này nè, cái thanh kiếm này mình chấp, mình có một cái linh hồn bất tử là không được đó nha. Cái thứ hai là biên kiến nha. Biên kiến là chấp đoạn, là cho rằng chết rồi mất hẳn. Không có mất hẳn được, không bao giờ mất hẳn. Mình tạo cái nghiệp thiện sẽ gánh lấy sau này mình được nhờ cái hậu quả thiện trong nhiều đời về sau. Mà mình làm những cái điều ác, mình sẽ nhận lấy cái quả cũng trong nhiều đời về sau. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật đó, thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Chính cái điều là mình nên hiểu rằng là nó không phải là có một cái linh hồn bất diệt, mặc dù là nó không mất hẳn, mặc dù là còn lên xuống sanh diệt, diệt sanh qua lại, nhưng mà nó không có một cái linh hồn bất diệt là cái tên gì, cái tuổi gì, hình dáng bao dai, bao cao, không có cái đó. Mà nó trả về cho đất nước do lửa không kiến thức ha thất đại, rồi sau đó nó đủ duyên là nó hợp lại. Mà nó hợp lại thì chừng đó mình là có một cái con người, mà nếu có chủng tử đại thừa là mình bắt đầu mình học đạo nữa, hành đạo nữa, mình tu nữa, rồi mình đi lần lên trên con đường giải thoát giác ngộ vậy thôi. Cho nên là cái biên kiến cái thứ hai đó là đoạn kiến hay thừa kiến là phải dứt khoát, đừng để cho nó vướng hai bên. Rồi kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, cái này nói nhiều lần rồi. Thế thì là sáu cái món căn bản của mình vừa học nãy giờ mà mình chia nó ra thành nó thành ra 10 món. 10 món thì 5 món thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, ta gọi là kiến hoặc. Đó là những cái thứ sai lầm về hiểu biết, về sự nhận thức của con người. Còn tham sân si mạn nghi đó, cái thứ này nó trầm trọng, nó nặng nề, ta gọi đó là tư hoặc. Cái tư hoặc này đoạn trừ khó hơn là cái kiến hoặc. Thì 10 cái món này á, người ta cũng gọi nó là thập sử. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới kiến, giới cấm thủ kiến, hay gọi là ngũ lợi sử. Sử đây có nghĩa là nó sai sử chúng ta nha. 5 cái sự hiểu biết sai lầm đó, nó sai sử chúng ta. Chúng ta trở thành nô lệ cho những cái thứ hiểu biết sai lầm đó. Nó xua dục, nó xúi quẩy, nó làm cho chúng ta sống không có đúng chân lý. Cho nên gọi đó là kiến hoặc, gọi đó là ngũ lợi sử. Còn tham sân si mạn nghi ta gọi là tư hoặc, cũng gọi nó là ngũ độn sử. Nó khó diệt trừ hơn, giống như cái lửa than nó âm ủ ở trong tro, bên ngoài thì không thấy lửa ngọn, nhưng mà nó giữ lại cái than nóng rất dữ ở trong cái tro đó. Do vậy cho nên tham sân si mạn nghi khó đoạn trừ hơn là cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Thế thì là tóm lại á, là 16 món căn bản của mình vừa học đây là cái đối tượng tu hành của người tại gia cũng như người xuất gia. Tu hành mà nếu mà mình không đái động tới, mình không có cái ý mà diệt trừ, mà quá giải 10 cái món này á mà, thì coi như là mình là người chiến sĩ đi, gọi là đi đầu quân mà không quýnh giặc. Mà chiến sĩ mà không đầu quân mà không quýnh giặc đó thì là giặc nó vẫn cướp nước, nó cướp nhà mình thôi. Mà đã là chiến sĩ đầu quân thì phải đánh giặc, thì giặc nó mới là không cướp nước, cướp nhà mình. Người tu hành phải lấy cái kiến tu hoặc này mà làm cái đối tượng để mà thường tâm niệm, nhớ kỹ nó, hình dáng, tâm sở từng món, để mà mình đối trị trong những cái thường nhật, trong cuộc sống hàng ngày mà mình thường gặp đó. Đó, cho nên là 6 cái món căn bản này nè, Tôi xin là lưu ý đại chúng để ý mà học cho kỹ đi. Để mà đốt thân diệt trừ, quá giải phiền não vô minh, để hưởng lấy cái an lành hạnh phúc, cái tự tại kinh an, cái giải thoát giác ngộ, là đây là cái nền tảng cơ sở đó. Hết giờ là gần đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô